Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, quỷ dị khôi phục vô song quỷ. Binh Pháp có nói, thực tác hư chi, hư tác thực chi, vì lẽ đó, Trương Lương đang muốn phát biểu ý kiến, nói đến một nửa phát hiện không đúng địa phương, dựa theo binh Pháp. Dường như là nên từ Không Môn tiến vào, nhưng vấn đề là Không Môn đã bị phủ quyết. Ha ha, Tử Phòng, nhưng chớ đem tất cả mọi người muốn giống như ngươi. Đối phó kẻ ngu dốt, liền muốn có kẻ ngu dốt cách nào? Nhìn thấy Trương Lương lúng túng đình chỉ nói chuyện vẻ mặt. Bạch Thuấn vừa cười vừa nói, cái này gọi là cái gì? Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đem mỗi người đều muốn thành cường đại đối thủ. Đối thủ mọi cử động phải cẩn thận suy nghĩ chiến lược ý nghĩa. Đây là quá độ giải thích. Vậy thì theo hậu thế cái kia ngu đến mức cực hạn, xem lý giải, giống như vậy. Rõ ràng tác giả căn bản không thể có ý gì. Nhất định phải giải đọc ra một đống chiếu rọi cùng cảm thụ. Nho gia có một cái từ gọi, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Mà Bạch Thuấn hiện tại nói cho Trương Lương gọi là nhân tài thi mưu. 040, tạ Bạch Tử giáo huấn. Trương Lương hiểu ra, hướng Bạch Thuấn được một đệ tử lễ. Nói, vì lẽ đó, ai? Hàn Phi đang chuẩn bị bắt đầu lập ra kế hoạch. Đã thấy vệ trang trực tiếp rời khỏi. Mặc Nha cũng đi theo vệ trang phía sau rời đi. Địch nhân nhìn như kiên cố nhất địa phương, thường thường là yếu ớt nhất. Vệ trang chỉ để lại một câu như vậy, liền hướng về vô song quỷ bảo vệ cửa đi đến. Vệ trang không phải là Hàn Phi thuộc hạ, Hàn Phi cũng không thể cách nào gây mệnh lệnh, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hai người rời đi. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Thiếu hai cái chủ yếu trợ thủ, hiện tại đội hình một lần liền giật gấu vá vai. Hàn Phi không khỏi có chút buồn bực. Còn lại người, Hàn Thiên Thừa, làm tướng vẫn được, sở trường cung tiễn, nhưng loại này giang hồ so đấu coi như Trương Lương, còn chưa bắt đầu học võ Bạch Thuấn, thân phận quá cao, không thể để hắn ra tay. Cho tới còn lại cái kia hai đội binh sĩ thật là không nhỏ chiến lực. Thế nhưng cái này trong phủ thái tử khói độc phạm vi căn bản không xác định. Tùy ý phái binh sĩ đi vào chính là chịu chết. Không bằng chúng ta đi xem trận chiến. Nếu còn lại hai cái cửa dựa vào bọn họ vô pháp công phá. Vì vậy Trương Lương đề nghị. Ha ha, Tử Phòng thật sự là ý kiến hay a tương đương. Hàn Phi cười to nói. Cái gì xem trận chiến? Không phải là vẩy nước sao? Vệ trang đi chính trực mặt, chắc chắn sẽ không để bọn hắn hỗ trợ. Vậy thì chỉ cần nhìn là được. Vệ trang đi chính trực mặt, chắc chắn sẽ không để bọn hắn hỗ trợ. Vậy thì chỉ cần nhìn là được. Tướng quốc đại nhân, cùng đi. Hàn Thiên Thừa nhìn hướng về xa xa đi đến hai người. Đối với Bạch Thuấn mời nói. Bạch Thuấn khẽ gật đầu. Quyết định cũng đi nhìn một chút. Nguyên bản hắn là muốn đi thăm dò một hồi cái kia người thứ ba rốt cuộc là lai lịch gì. Bất quá nhắc tới vô song quỷ, Bạch Thuấn lại có một cái hiếu kỳ điểm. Vô song quỷ trên thân thế nhưng là có một đạo bị Bạch Thuấn hiên viên kiếm hư ảnh phá thể vết thương. Thời gian 10 ngày coi như khôi phục, cũng sẽ lưu lại vết sẹo. Mà đối với tu luyện ngạnh công người đến nói, chưa khỏi hẳn vết sẹo, thường thường chính là to lớn nhất kẽ hở. Nói cách khác, chỉ cần người đến sau võ công không kém, công kích Bạch Thuấn đâm thủng vô song quỷ vị trí kia. Như vậy thì có thể phá tan vô song quỷ đồng đầu thiết tí. Muốn biết rõ vô song quỷ phải không mặc vào áo, vết thương cũng là ở chính trên miệng, cơ bản cũng là đem kẽ hở đưa đi làm cho người ta đánh một dạng. Như vậy, Thiên Trạch là từ đâu tới tự tin? Để vô song quỷ như thế một cái có đại phá phun tồn tại đi thủ nhút phiến môn đây. Hiện tại vô song quỷ so với lên mất đi thi cổ khu thi ma không hề khác gì nhau. không có ngạnh công, hắn cũng chỉ là một cái khí lực lớn quái nhân mà thôi. Bạch Thuấn lúc chạy đến đợi, vệ trang đã cùng vô song quỷ đấu võ. Xa xỉ công kích ở vô song quỷ trên thân bắn ra tia lửa, phảng phất chém vào kim loại trên một dạng. Hoa, quái nhân kia ra thật dày, thậm chí ngay cả vệ trang huynh kiếm cũng đâm không phá. Hàn Phi đứng ở cách đó không xa sợ hãi than nói, đồng thời bắt đầu hoài nghi vệ trang nói tới kiên cố nhất chính là liền bạc nhược địa phương, đến cùng có mấy phần tính chân thực, hay là chỉ là hắn thuần túy hù người nói chuyện. Đi tới Hàn Phi bên cạnh, nhìn về phía đang cùng vệ trang bác đấu, đồng thời chiếm thượng phong vô song quỷ, Bạch Thuấn phát hiện không hợp lý địa phương. Vệ trang cái nhiếp hai người đang tung hoành phương diện hay là giống như vậy, nhưng võ học phương diện tuyệt đối là đương đại kiệt xuất, đồng thời thiên phú rất cao tồn tại. Vệ trang không có lý do không thể phát hiện vô song quỷ nhược điểm. Giống, vô song quỷ đột nhiên gầm lên giận dữ, nắm lấy vệ trang xa xỉ, miễn cưỡng đem vệ trang từ phía sau lưng vung ra trước người. Lúc này Bạch Thuấn nhìn rõ ràng, vô song quỷ tràn đầy phi lỗ hình xăm trên miệng, dĩ nhiên hoàn toàn không có vết thương. Vẻn vẹn đi qua 10 thiên, liền hoàn toàn khôi phục. Vô song quỷ chỉ là da dày, sức khôi phục lại không mạnh, mà Bách Độc Vương mặc dù có độc liệu, thế nhưng chỉ có thể chính mình sử dụng. Y thuật phương diện Bách Độc Vương cũng chỉ có thể coi là giống như vậy. Thậm chí còn không thể kính hồ y trang cái tiểu cô nương kia đoan mộc dung mạnh. Xem ra, đáp án ngay tại cái kia người thứ ba trên thân. Bạch Thuấn thật sâu liếc mắt nhìn đang tại chiến đấu hai người, đối với bọn họ thắng bại đã không có hứng thú, xoay người liền rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.